Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1238. Chương 1238. Thu phục. Đế đô Phong Vân, trốn ở bên kia là người sao? Cút ra đây. Chu Thần thanh âm bình thản mà ôn hòa, nhưng lại ẩn chứa thiên địa quy tắc, tại bất luận kẻ nào trong tai đều như là ma âm sâu tai. Đinh Tài nhức óc, nháy mắt sau đó, ngay tại số ngoài ngàn mét loạn thạch phế tích về sau, một đạo tiếng rên rỉ vang lên. Lập tức, một thân ảnh lung la lung lay đứng dậy, bộ pháp có chút lảo đảo. Đây là một người trung niên, diện mục tướng mạo nhu hòa, nhưng hắn lúc này thần sắc lại là không nói ra được chấn sợ cùng kinh hãi. Hắn toàn thân căng cứng, nắm thật chặt chuôi kiếm không muốn buông ra, rõ ràng là ở vào cực đoan khẩn trương cùng tình trạng giới bị. A, lại là cái lĩnh vực cường giả. Chu Thần liếc mắt một cái thấy ngay trung niên nhân tu vi, không khỏi lấy làm kinh hãi. Thế giới này lĩnh vực cường giả như thế không đáng tiền sao? Hắn đánh cái trận giết cái thần liền có thể gặp được. Mà lại, gia hỏa này là thế nào phá vỡ hắn cùng Hades kịch chiến hình thành thần uy giới vực? Chẳng lẽ là từng bước một đối cứng lấy tiến đến? Vẫn là thân phụ cái gì cùng loại với ẩn hình mũ giáp trong kho ai dạng này đặc thù thần khí? Ếch, nghĩ được như vậy, Chu Thần đột nhiên phát hiện, Hades tự sát thời điểm, thế mà liền cái kia đỉnh có thể tránh né vẫn thần chi lôi ẩn hình mũ giáp đều cho cùng nhau phá hủy, thật sự là đáng tiếc. Mà cùng lúc đó, đem hết toàn lực đối cứng lấy cái kia uy áp chém phá giới vực mới đi tới đây tinh không kiếm thánh Anakin. Nhìn trước mắt cái này tóc đen hắc đồng người trẻ tuổi, trong lòng vô cùng chấn động. Hắn vừa rồi đến thời khắc chính là Hades vừa mới bị thua thời điểm, vì vậy Anakin có thể nói là chứng kiến một trận thí thần chiến. Hắn nhưng là tận mắt thấy vị kia tự xưng là trong truyền thuyết Olympus thần hệ chủ thần rớt thân ca ca, thần cai quản địa phủ Hades, cứ như vậy tự sát ở đây, hoàn toàn chết đi. Cái này có thể so sánh năm đó hắn bên trên núi Hây Lờ thần hy thần điện giết những bất quá kia lĩnh vực cấp bậc tỏa thiên sứ mạnh hơn nhiều lắm. Mà đem Hades bước đến cái này hoàn cảnh chính là trước mắt vị này tóc đen hắc đồng, phong thần như ngọc, nhìn cực kỳ tuổi trẻ. Thần linh, Anakin sở dĩ cho rằng Chu Thần là thần, cũng là bởi vì ra ngoài chủ quan bên trên tính hạn chế. Dù sao, nhân loại cường giả có lẽ tại thế gian vị diện chiếm cứ ưu thế, nhưng lại làm sao có thể giết chết một vị nắm giữ cường đại thần lực chủ thần đâu? Có thể giết chết chủ thần, tất nhiên là cùng vì chủ thần, hoặc là càng cường đại hơn thần linh. Chỉ bất quá, để Anakin cảm thấy nghi ngờ là, hắn không cảm ứng được Chu Thần trên thân có một tơ một hào thần lực, mà liền tại Anakin nhìn trộm Chu Thần thời điểm, cũng đồng dạng cảm giác được một cỗ còn như ánh mắt thật sự rơi vào trên người mình. Lập tức, hắn liền cảm thấy mình bị một cỗ mơ hồ lực lượng triệt để bao khỏa, phong tỏa ngăn cản trên dưới không gian. Chẳng biết ngài là vị nào thần vực bệ hạ? Đối mặt loại này áp lực, Anakin lập tức đầu đầy mồ hôi, miễn cưỡng cười nói, xưng hô đã ngoài chủ thần cấp bậc cường đại thần linh, cho dù là cao ngạo như hắn cũng muốn tôn xưng một tiếng bệ hạ. Anakin lời vừa nói ra, Chu Thần cũng không trả lời, chỉ là chậm rãi thu hồi mang theo vô tận uy áp ánh mắt. Nhưng mà, trong tròng mắt của hắn lại đột nhiên mọc lên một tia nghi ngờ sắc thái. Trước mắt không sai biệt lắm tại hệ thống ngũ giai đỉnh phong, tương đương với đấu khí đại lục bên trong đấu thánh đỉnh phong lĩnh vực cường giả, mang đến cho hắn một cảm giác thực tại khác biệt. So sánh một người, gia hỏa này càng giống là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Toàn thân kiếm ý chi thịnh, quả thực so huyền huyễn thế giới kiếm tu còn muốn lợi hại hơn. Nếu như Chu Thần không nhìn nhầm, người trung niên này trên thân kiếm ý đã ngưng kết thành lĩnh vực, hoặc là nói hẳn là kiếm vực mới đúng. Khác một chút chính là người trung niên này nhục thể cường độ nhưng cũng vượt xa bản thân hắn cảnh giới, chính là so với hệ thống lục giai đấu đế cũng là không thua bao nhiêu. Cái này phác nhai tây huyễn thế giới cường giả đã đến trình độ này sao? Đương nhiên Chu Thần không biết là trước mắt cái này tinh không kiếm thánh cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Với tư cách có can đảm hướng thần rút kiếm, cũng không chỉ một lần thí thần người thành công loại đỉnh cấp cường giả. Hắn nhưng là có chúng thần phía dưới đệ nhất cường giả thanh danh tốt đẹp. Tên của ngươi? Cuối cùng, Chu Thần nhíu mày, hỏi, tôn kính bệ hạ, tên ta, Anakin Thiên Hành, tinh không kiếm thánh Anakin có chút thấp cúi đầu, biểu đạt chính mình cung kính, nhưng lại không chịu chân chính khom lưng, mà nghe được Anakin Thiên Hành, cái tên này, Chu Thần lập tức biết được người trước mắt thân phận, vị này thần hy đế quốc đại danh đỉnh đỉnh tinh không kiếm thánh sự tích. Hắn trước đó vài ngày tại Nguyệt Nha Hồ Trang Viên Hoàng gia thư khố bên trong, đã tải không ngừng trong một quyển sách thấy qua, nguyên lai là tinh không kiếm thánh. Chu Thần nhiều hứng thú nhìn trước mắt trung niên nhân, chậm rãi nói, mắt thấy trước mắt vị này hư hư thực thực chủ thần thần linh nói toạc ra tên của mình. Anakin lập tức trong lòng một hư, nguyên bản cao ngạo đầu lâu cũng không nhịn được hoàn toàn thấp xuống. Ngữ khí càng là trước nay chưa từng có khiêm tốn. Bệ hạ nói đùa, tại trước mặt của ngài, Anakin sao dám xưng thánh? Ha ha, người cũng có thể phá vỡ giới vực, đi vào bản đế trước mặt, còn có cái gì không dám? Chỉ là chẳng biết, người vừa rồi đều thấy cái gì? Chu Thần cười tủm tỉm nhìn trước mắt Anakin, ánh mắt bên trong để lộ ra ý tứ, tựa hồ là đang cân nhắc muốn hay không đem ra hỏa này giết diệt khẩu. Lời vừa nói ra, Anakin lập tức mồ hôi tuôn như nước. Hắn biết, một cái khó mà nói, hắn liền phải cùng vị này vừa mới xử lý một vị chủ thần cường đại thần linh động thủ. Mặc dù vị diện hạn chế nguyên nhân, cho dù là chủ thần cùng thần vương dạng này cơ hồ có thể sáng tạo thế giới thượng vị thần, tại thế gian cũng chỉ có thể phát huy ra lĩnh vực cực hạn thực lực. Nhưng là, thần linh nội tình, kiến thức cùng thủ đoạn sao mà cường thịnh phong phú, nhân giới lĩnh vực cường giả gặp được bọn hắn, bại vong khả năng muốn lớn hơn một chút, trừ phi là nhân giới truyền kỳ, mới có thể tại chủ thần trước mặt thẳng táp cái eo nói chuyện. Huống chi, hắn vừa rồi thế nhưng là tự mình lĩnh giáo vị này thần linh thủ đoạn. Dù sao, hắn đem hết toàn lực, thả ra lĩnh vực, tiêu hao hơn phân nửa đấu khí, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đỉnh lấy cái kia che phủ mấy ngàn dặm thần uy giới vực. Từng bước một đi đến nơi đây, nhưng đây cũng chính là cực hạn của hắn. Để hắn cùng trước mắt thần linh động thủ, hắn tuy là hữu tâm, cũng vô lực. Thế là, Anakin lập tức kính cẩn mà nói, ta chỉ là hiếu kỳ nơi này phát sinh đại chiến, muốn quan sát một phen để cầu đột phá, chưa từng nghĩ mạo phạm thần linh, ai nói ta là thần. Nghe nói Anakin lời nói, Chu Thần bỗng nhiên đánh gãy lời hắn nói, cười lạnh nói, còn nữa, loại này tiên thiên không đủ, chỉ có thể dựa vào tín ngưỡng chi lực, còn thỉnh thoảng vẫn lạc phác nhai mặt hàng, cũng có thể được xưng tụng là thần linh. Lời vừa nói ra, còn như long trời lở đất, lập tức liền để Anakin đổi sắc mặt, dù cho là giống hắn dạng này miệt thị thần uy, không có chút nào tín ngưỡng thí thần giả, cũng không dám nói thế với người trước mắt này, người, đúng thế, người. Anakin lập tức liền tỉnh ngộ lại, khó trách vị này trên thân không có chút nào thần lực. Chỉ sợ hắn căn bản cũng không phải là thần, mà là nhân loại, mà lại, vị này chỉ sợ vẫn là tải rất nhiều thế gian vị diện bên trong. Cũng là cực ít tồn tại truyền kỳ cường giả. Là, cũng chỉ có đột phá thế gian hạn chế. Có thể ngao du tinh giới cùng rất nhiều vị diện truyền kỳ cường giả. Mới có thể tại thế gian cùng chủ thần cường giả phân cao thấp. Nghĩ đến nơi đây, Anakin lập tức cảm giác được toàn thân buông lỏng. Trong lòng liền nhiều hơn mấy phần cùng vì nhân loại cùng thí thần giả thân cận chi ý. Nhìn xem Chu thần giống như cười mà không phải cười mặt. Anakin sợ hãi thán phục mà lại có chút sùng kính mà nói. Chẳng biết các hạ là vị nào truyền kỳ điện hạ? Ngươi đoán, Chu thần khó được ra một chút. Cười tủm tỉm nói. Anakin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Nevada City, Nguyệt Nha Hồ trong trang viên. Nhìn xem phương xa trên bầu trời cái kia biến mất kim sắc thiểm điện. Tất cả mọi người biết, đại chiến chỉ sợ đã kết thúc, chỉ là chẳng biết kết quả như thế nào. Mặc dù đám người đối với vị kia thực lực thông thiên thánh giả rất có lòng tin, nhưng đối phương rõ ràng cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nhất là tại Helen dạng này biết được Hades thân phận người trong mắt. Trận chiến này càng là hung hiểm. Công chúa điện hạ, Nguyệt Nha Hồ trang viên vị trí đã bị tiết lộ. Xin ngài lập tức rời đi nơi này. Mập mạp thành chủ Castle đứng tại Helen bên người. Có chút lo lắng nói. Hắn mới vừa tới đến cái này Nguyệt Nha Hồ trang viên. Hiểu rõ một chút tình huống về sau. Liền bị vừa rồi đại chiến kịch liệt làm chấn kinh. Cái gì, linh hồn người thu hoạch, vực sâu ma xà, thậm chí liền thần cai quản địa phủ Hades dạng này gì. Bưng tà thần đều xuất hiện, nghe được hắn là đầu đầy đổ mồ hôi. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn đến chậm ngược lại là đúng. Hắn cùng thành vệ quân chủ lực tới quá sớm, không riêng không giúp đỡ được cái gì. Ngược lại có khả năng bị cường giả giao chiến dư ba cho tác động đến xử lý. Bất quá, tối nay làm hắn khiếp sợ nhất, vẫn là vị kia thủ hộ tại công chúa bên người thánh. Lĩnh vực cường giả, diệt sát vực sâu ma xà, cùng chủ thần Hades chính diện giao phong. Dạng này thực lực ngập trời, tự nhiên không thể nào là thánh giai đơn giản như vậy. Mà lĩnh vực, toàn bộ ICDWA đại lục được công nhận là lĩnh vực cường giả, cũng bất quá là như vậy giải rác mấy người mà thôi. Mà dạng này cơ hồ đạt đến vị diện cực hạn siêu cấp cường giả. Cái nào không phải dậm chân một cái đại lục liền rung động ba rung động đỉnh cấp đại lão. Làm sao có thể ra bảo hộ một cái bị thần hy thần điện áp chế đến sắp lành lạnh đế quốc công chúa. Đâu? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mập mạp lắc đầu, đem trong đầu chấn kinh trục xuất. Trong lòng đối với vị công chúa này tương lai rất là xem trọng. Mấy ngày trước đây, vị này Helen công chúa còn đã từng hướng hắn ẩn ẩn tiết lộ qua muốn tranh đoạt đế quốc quyền kế thừa, kế vị nữ hoàng sự tình. Ngay lúc đó Castle từ chối cho ý kiến. Trong lòng kỳ thật căn bản không coi trọng Helen. Dù sao, Helen bên người đã không có cái gì thủ hạ, mẫu hệ cũng không có thực lực gì, vẫn là cái thân nữ nhi, thấy thế nào đều không giống như là có thể kế thừa hoàng vị dáng vẻ. Hắn không có hướng hoàng đế trực tiếp đâm thọc, lên án mạnh mẽ Helen công chúa bẻ cong tư tưởng, đã là rất phúc hậu, nhưng tối nay từng màn, lại làm cho Castle minh bạch Helen công chúa lực lượng chỗ. Nắm giữ một vị lĩnh vực cường giả ủng hộ, đổi hắn, hắn cũng muốn tranh đoạt hoàng vị a. Nghĩ đến nơi đây, Castle nhìn xem Helen ánh mắt, lập tức liền nhiều hơn mấy phần nóng bỏng. Có lẽ, chính mình cũng hẳn là sớm chọn đội. Tương lai nếu có Tòng Long chi công, đến lúc đó hôn cái nắm giữ một mảnh đi, bớt làm đất phong công tước khi khi đều không là vấn đề. Ngay tại mập mạp phán đoán thời điểm, một cái đen kịt lỗ sâu không gian đột nhiên xuất hiện ở trang viên trên không. Chợt, hai thân ảnh chậm rãi đạp không mà ra, một vị tự nhiên là Chu Thần, mà một vị khác, Anakin thúc thúc. Helen nhìn xem Chu Thần bên người Tinh Không Kiếm Thánh, không khỏi ngẩn ngơ, chợt liền ngữ khí thân thiện nói: "Ách, các ngươi nhận biết?" Nhìn xem Helen bộ kia cùng Anakin quen về bộ dáng, Chu Thần cũng ngây ngẩn cả người. Đối với Anakin hiểu rõ, hắn cũng vẻn vẹn giới hạn trong sách vở, mà sách vở phía trên tự nhiên không có khả năng nói cho hắn. Vị này bị thần hy thần điện thông, tập hơn 60 năm đại lục số 1 thông, tội phạm hiện tại ẩn thân ở đâu, thuộc về thế lực nào. Hiện tại xem ra, vị này Tinh Không Kiếm Thánh lại là chạy đến thần điện đối thủ một mất một còn hoàng thất nơi đó đi. Quả nhiên, sau một khắc Helen liền nói khẽ: "Đúng vậy a, Anakin thúc thúc một mực hộ vệ hoàng thất chúng ta an toàn. Ta cung đình lễ nghi kiếm đạo khóa vẫn là hắn giáo đây này." Helen chớp bích mắt to màu xanh lục, con ngươi trái ngắm phải nhìn, tựa hồ đang suy tư vì cái gì Chu Thần có thể cùng Anakin đụng tới. Mà Anakin lúc này hiển nhiên cũng có một ít được vòng, hắn đi theo Chu Thần chỉ là bởi vì vừa mới Chu Thần nói muốn tìm một chỗ chỉ đạo hắn một chiêu nửa thức. Thân là tu luyện cuồng ma, Anakin tự nhiên không có khả năng cự tuyệt Chu Thần hảo ý. Lúc này mới tạm thời từ bỏ tiến về Nevada bảo hộ công chúa trách nhiệm. Chỉ là không nghĩ tới, vị này Chu Thần điện hạ, thế mà chính là vị kia tại bụi gai rừng rậm bên ngoài chợ Helen công chúa thoát khốn. Cũng một đường bảo hộ cường giả, như thế nhất cử lưỡng tiện, mà lại có thể được đến một vị đủ để giết chủ thần truyền kỳ điện hạ thủ hộ. Cái này cũng có thể chính là thần hy hoàng thất vạn năm truyền thừa số phận đi. Lúc này Anakin không khỏi có mấy phần kích động. Hoàng thất càng mạnh, hắn tương lai hướng thần hy thần điện báo thù khả năng tính liền càng lớn. Nghĩ đến nơi đây, Anakin nhìn xem Helen ánh mắt ngược lại là càng phát ra thuận mắt, trên thân thể càng là trực tiếp có chút khom người, cung kính nói: "Helen điện hạ, Anakin vì ngài cống hiến sức lực." Nhìn thấy Anakin đột nhiên hướng nàng hành lễ, Helen lập tức cảm thấy một trận thụ sủng nhược kinh. Qua nhiều năm như vậy, vị này Tinh Không Kiếm Thánh đại nhân một mực ngạo khí cực kỳ, liền nàng phụ hoàng mặt mũi cũng không cho. Hôm nay làm sao cung kính như thế? Thông minh Helen rất mau tìm đến đáp án, đó chính là trôi nổi tại Anakin bên người, một bộ bình chân như vải bộ dáng thần đại nhân. Chắc hẳn lấy thần đại nhân kinh thiên động địa thực lực, tất nhiên là khuất phục Anakin. Sở dĩ vị Tinh Không Kiếm Thánh mới đặc biệt cho nàng mặt mũi. Nghĩ đến nơi đây, Helen lập tức trong lòng nóng lên, đối với Chu Thần cảm kích càng là sâu hơn một điểm. Bất quá, nàng lúc này cũng không có vắng vẻ Anakin, mà là đi một tay uốn gối lễ. Đối với Anakin cung kính nói: "Thánh giả đại nhân, ngài quá khách khí." Mà mắt thấy hai người hàn huyên hoàn tất, Nevada City thành chủ Castle lập tức đứng dậy, đối với Chu Thần cùng Anakin hai vị này cường giả tuyệt thế biểu thị kính ý. Cũng giải thích Anakin vì sao đột nhiên tới đây. "Ngươi là nói, ta cái kia ngang bướng thành tính, John biểu ca cũng tới." Helen hơi kinh ngạc nhìn xem Castle, dò hỏi: "Đúng vậy, công chúa điện hạ, bệ hạ vì an toàn đón ngài trở về, không riêng mời Anakin đại nhân xuất thủ, Kinh Cức Hoa kỵ sĩ đoàn cũng xuất động gần một nửa nhân thủ." John Bá Tước là Kinh Cức Hoa kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, tự nhiên sẽ tùy hành. Castle nhẹ gật đầu, chợt lời nói xoay chuyển, cung kính nói: "Hoàng đế bệ hạ phi thường tưởng niệm ngài, bây giờ Anakin đại nhân đuổi tới, còn có thần điện hạ dạng này vĩ đại cường giả thủ hộ, ngài cũng nên trở về đế đô." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."